Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Cao Thương Tổn nghiền ép. Sau 5 phút, bóng người màu xanh lam xuất hiện ở đây. Lời mới vừa nói, đạo tặc một mặt ý cười tiến lên, sau đó cung kính nói ra. Thanh Tửu lão đại, vừa mới bọn họ ngay ở chỗ này biến mất, khẳng định là tiến bản. Ta biết, bóng người màu xanh lam chính là Nhất Hồ Thanh Tửu. Lúc này hắn cười ra hiệu đạo tặc rời đi. Nhất Hồ Thanh Tửu nhìn chung quanh một chút náo nhiệt không gì sánh được tràng cảnh, thở dài. Cái kia ra hỏa thật không sợ chết sao? Trong đầu nghĩ đến trước đó cái kia cái chiến sĩ đủ loại. Nhất Hồ Thanh Tửu âm thầm gật gật đầu. Thân thủ cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc. Người đắc tội người nào không tốt, đắc tội Phong Thiên Mạch cái kia người bị bệnh thần kinh. Nhất Hồ Thanh Tửu dùng ánh mắt dọa lùi hai cái muốn tìm hắn tổ đội người chơi bình thường, sau khẽ thở dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này công binh cũng là có ý tứ rất. Địa ngục đồ vé vào cửa đổi 50.000 kim tệ cỡ nào thoải mái sự tình. Hiện tại ngược lại tốt. Cái kia người điên thế nhưng là có cơ hội đối phó ngươi. Cái này có thể khổ ta đi. Chờ đợi cung binh theo phó bản bên trong đi ra cũng là nhàm chán. Nhất Hồ Thanh Tửu may mà đi tới một bên, sau đó tĩnh ngồi xuống. Hắn nhìn xem thời gian cười khổ nói. Chớp nhoáng giết chết cái kia cái chiến sĩ về sau. Cần phải còn có thời gian đi cọ vào phó bản a. Không biết tiểu thư bọn họ soát ở đâu. Hệ thống, người tiến vào phó bản khu mỏ quặng tai nạn địa ngục cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ truy tìm tai nạn chi ngọn nguồn. Theo nhiệm vụ nhắc nhở, vang lên, địa ngục cấp khu mỏ quặng phó bản chính thức bắt đầu. Cung binh vừa muốn di động, đằng sau miêu thần giữ chặt hắn. Hắn nhìn lấy cung binh nghi ngờ nói. Cái thứ nhất cuồng bạo bạch nghĩ địa ngục cấp thực lực thì cùng vương đồ bên trong chắc ly không sai biệt lắm, ngươi có tất thắng lý do. Đương nhiên, bằng không làm sao lại như thế đói khát tìm ngươi. Cung binh nhìn lấy miêu thần cười cười, sau đó đem mặt bảng thuộc tính gửi tới. Thời gian ngắn ngủi đứng im về sau, dù là miêu thần cũng là mặt lộ vẻ lấy kinh ngạc. Lượng máu còn dễ nói. Cái này phòng ngự càng là công kích. Miêu thần nhìn lấy cung binh nghi ngờ nói. Tăng lên nhiều như vậy. Ngươi vũ khí cái gì còn có tăng lên không gian. Cung binh may mà đem trang bị mặt bảng cũng gửi tới. Hắn nhìn về phía miêu thần cười nói. Nhìn xem cái kia sức phẩm. Thời gian lần nữa đừng im. Miêu thần ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra. Ngươi có chú ý hay không kiện trang bị này có phải hay không thiếu khuyết cái gì? Cung binh sững sờ hỏi ngược lại. Thiếu khuyết, thuộc tính này thêm đã đầy đủ bạo lực a. Nó thiếu khuyết là chuyên trúc thuộc tính. Miêu thần nhìn lấy cung binh trầm giọng nói. Hiện tại xử lý ngươi có lẽ cũng có thể tuôn ra thứ này. Ngạch, cung binh không khỏi hóa đá, sau đó lúng túng nói. Có lẽ là nhiệm vụ tiến độ còn chưa đủ. Ta cảm giác thứ này về sau là bị trói định. Nếu không muốn là có thể rơi xuống giao dịch lời nói. Ta chẳng phải là phát tài. Cung binh cười cười, sau đó hướng về nhóm đầu tiên quái vật tiến lên. Cũng đừng liên lụy ta. Lần này cung binh đại thần muốn bắt đầu phát huy. Hừ, khinh thường hừ hừ về sau. Miêu thần vẫn là giơ lên pháp trượng. Sau đó một đạo lam sắc quang mang rơi xuống, phòng ngự chúc phúc, song phòng trong nháy mắt sau khi tăng lên, cung binh xông vào nhóm đầu tiên quái vật bên trong, địa ngục cấp phó bản bên trong, những người đá này đã là người đá lãnh tụ cấp bậc thuộc tính. Mỗi một con quái vật đều có dũng sĩ cấp phó bản bên trong boss thuộc tính. Nhưng là như vậy thuộc tính hiện tại đã không đủ ngăn cản cung binh. Bán nguyệt trảm, -23, -25, -23, -24, từng cái mức thương tổn bay ra. Người đá lãnh tụ vật kháng đạt tới đáng sợ 35 điểm. thế mà công kích cũng chỉ có 35. Đi qua phòng ngự chúc phúc sau cung binh có 40 điểm vật phòng. Cái này từng cái người đá lãnh tụ đập vào cung binh trên thân căn bản chỉ có cưỡng chế tính trừ máu. Trừ một, quy củ đi, còn không có đánh giết cái này một đợt quái vật. Cung binh hướng thẳng đến đợt thứ hai người đá lãnh tụ tiến lên. Mấy cái vừa đi vừa về sau, bốn làn sóng quái vật bị đánh trúng cùng một chỗ. Bán nguyệt chảm lần nữa đánh ra, sau đó cung binh giơ kiếm vung lên. Thập tự chảm, 61, trừ 59, 60, 61, 60, từng cái mức thương tổn bay ra. Cho dù có 200 điểm HP, mặt đối với hiện tại công kích nổ tung cung binh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 2 phút đồng hồ về sau, tất cả người đá lãnh tụ hoa vi một đống đá vụn. Hệ thống, người thu hoạch được 273 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 283 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 296 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được 291 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 329 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được pha lê giới chỉ nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được vải bào nhân 1. Nhìn lấy trong bọc 2 kiện đồ trắng, cung binh hướng về cái thứ nhất boss cuồng bạo bạch nghĩ di chuyển nhanh chóng đi qua. 37, 51, 37, cung binh gặp mặt cũng là đưa một bộ công kích thường tăng lực bổ thêm công kích thường chiêu. Liên hoàn, về sau cuồng bạo bạch nghĩ cũng là hung hăng trúng đích cung binh. Trừ 10, a. Đáng thương mức thương tổn để cung binh hưng phấn lên. Hoàng hôn chi tâm cùng hắn trang bị thay đổi thời cơ vừa đúng. Có dạng này thuộc tính, địa ngục cấp bộ vốn hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Chỉ cần Charlie chỗ đó cẩn thận một chút là được. 37, trừ 18, trừ 19, công kích thường thêm tự do động tác chém ngang cùng tự do động tác đâm thẳng đánh ra. Theo loại này liên chiêu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió lên. Liên chiêu khe hở càng ngày càng nhỏ. Cái này cơ bản ý vị song phương hư không kỹ năng tình huống dưới. Cung binh có thể đánh ra gấp đôi công kích thường. 37, thập tự chàm, 60, 36, miêu thần cái thứ hai quang chi tiễn thậm chí đều không có chuẩn bị tốt tình huống dưới. Địa ngục cấp cuồng bạo bạch nghĩ liền đã hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 813 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được vải đay thô nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được mỏ vàng nhân 2. Hệ thống, người thu hoạch được kim tệ nhân 2. Hệ thống, người thu hoạch được thanh đồng bảo vệ tay nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được xanh biếc dây chuyền nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được ngạnh mộc cung nhân 1. Kiếm lấy tất cả vật phẩm đứng thẳng người. Sau lưng miêu thần hơi hơi ngẩng đầu. Cửa khẩu thứ hai liên tiếp xuyên sơn giáp cùng một chỗ xoát đi. Chính có ý đó, cung binh gật gật đầu. Người đá lãnh tụ không phá nổi hắn phòng ngự. Hắn may mà trực tiếp mang theo tiểu quái đi vào biến dị xuyên sơn giáp trước mặt. Trừ 15. Biến dị xuyên sơn giáp một móng vuốt trúng đích cung binh. Thì nhìn Charlie thuộc tính như thế nào? Cung binh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Biến dị xuyên sơn giáp lực công kích cũng mới 55 điểm. Đối mặt 40 điểm vật phòng hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thập tự chàm, kiếm khí màu đỏ trúng đích xuyên sơn giáp. Biến dị xuyên sơn giáp thân thể run lên tiến vào cứng ngắc trạng thái. Cấp 2 cứng ngắc hiệu quả rõ ràng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Quái vật rơi vào tê liệt trạng thái thời gian dài hơn. Cái này cho cung binh cùng miêu thần càng nhiều phản ứng thời gian. Theo hoàng hôn chi tâm tăng lên, cung binh trong đầu suy tư, càng cao cấp bậc cứng ngắc trạng thái chẳng lẽ có thể vô hạn tê liệt sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.